Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 170 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Nghĩ đến đại thần đế quốc Tân Hoàng Đế, lúc này Thất Hoàng Tử cũng không xuất hiện ở đây, Lý Dật tâm tình lập tức trầm trọng. Xem ra, đại thần đế quốc cũng muốn tại trận xung đột này muốn phần một chén canh. Điều này tự nhiên cùng đấu thần điện có liên quan. Tại kế hoạch của bọn chúng, một khi đánh cuộc đấu chấm dứt, chỉ sợ cũng sẽ dùng đạo nghĩa nhanh chóng tiến bình thế giới tình linh, cùng ma tộc chia cắt thế giới tình linh. Đại thần đế quốc chỉ sợ cũng không suy nghĩ tổ tiên tại sao phải lưu lại di huấn, không cho phép tiến công thế giới tình linh. Tự cho là có chỗ dựa đấu thần điện, có ma tộc phối hợp, có thể được chỗ tốt sao? Tránh cho loại tình huống này phát sinh, tự nhiên là trận đánh cuộc đấu thắng lợi. Điện giật tin tưởng, cho dù là đánh cuộc đấu thắng lợi, đấu thần điện, đại thần đế quốc cùng ma thành thành chủ thống suốt ma tộc sẽ không bỏ qua cho tinh linh tộc. Nhưng tình thế lúc này căn bản bất đồng. Tinh linh tộc chiếm cứ đạo nghĩa, nếu song phương chiến tranh, sự chiến đấu ảnh hưởng rất là kinh người. Nếu đấu thần điện đều thua ở đánh cuộc đấu, đối với địch quân sĩ khí sẽ có tạo thành như thế nào đây? Cho nên, trận đánh cuộc đấu này, Lý Dật rất mong đánh cuộc đấu thắng lợi. Thi đấu phàm. Lý Dật mở ra một không gian giam cầm, gọi thi đấu phàm đến. Thi đấu phàm huynh đệ, người lập tức rời khỏi nơi đây, có chuyện trọng yếu giao cho người. Lý Dật huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Đại thần đế đô tại biên giới chuẩn bị chiến tranh. Vì ứng đối với khả năng ngoài ý muốn, người lập tức đem quân đội ở Quế Khắc Hạp Cốc đưa ra biên giới ngay. Toàn bộ sao? Thì đấu phạm có chút hổ nghi xin chỉ thị. Đúng vậy, là toàn bộ, nhiều nhất chỉ lưu lại mấy ngàn người trong coi hạp cốc thôi. Nếu mà tộc tái phát động tiến công thì làm sao bây giờ? Cái loại lo lắng này, Lý Dật hoàn toàn không lo lắng nữa. Mà tộc hiện tại có thể đối phó đấu thần điện hay không đều rất khó nói, nhưng chắc chắn không đi đối phó với tinh linh tộc nhân. Tuyệt đối không, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Khuế Khắc Hạp Cốc đã không cần quá nhiều quân đội. Yên tâm đi, phán đoán của ta sẽ không sai đâu. Chiến trường chính thức có lẽ là tại biển cảnh tại Đại Thần Đế Quốc. Cùng lắm thì thật sự đi Ma Thành hiến thân. Vì Tiểu Tuyết truyền bá hạt giống của mình. Tóm lại, Ma Tộc đã không phải uy hiếp trọng yếu rồi. Được, ta tin tưởng ngươi. Thì Đỗ Phạm hồi đáp, sau đó xoay người, lĩnh mệnh đi ra. Thì Đỗ Phạm huynh đệ, người chú ý hành động bí ẩn, không nên để Đấu Thần Điện nhìn ra. Hạp cốc này có cái gì đó, không có tình hình quân đội. Vâng, Lý Dật, nếu như Đại Thần Đế Quốc hướng chúng ta phát động tiến công, chúng ta tại sao không đón đầu mở công kích? Tình huống này do người toàn quyền xử trí, tóm lại không thể để cho tinh linh tộc có hại ra được, nhưng nhất định không thể khinh suất. Đại Thần Đế Quốc là đấu thần đại lục đệ nhất cường quốc, binh có mấy trăm vạn, nhất định phải chú ý sách được. Điều này ta tin tưởng người có thể làm được. Thì Đỗ Phàm chỉ huy quân sự không kém hơn Lý Dật, điểm này Lý Dật cũng rõ ràng. Nhưng sợ hắn đối với thực lực Đại Thần Đế Quốc phòng trừng không đúng, bởi vậy mới nhắc nhở một phen. Đại Thần Đế Quốc cùng thế giới tình hình chúng ta, đế quốc chưa chắc đã biết tình hình của chúng ta, nhưng tình huống của Đại Thần Đế Quốc, tình hình tộc chúng ta cũng biết chút ít. Lý Dật huynh đệ, người cứ yên tâm, có tình huống nào ta sẽ kịp thời thông qua ma pháp sư thông trì cho người. Thì Đỗ Phàm lĩnh mệnh ra đi, điểm nho nhỏ khúc chiết này cũng không khiến cho các chư cường khác chú ý. Một lần nữa, đưa ánh mắt nhìn lên trận đấu. Hằng Y Điện Sĩ cùng Thần Tôn bồi bàn thi đấu đúng vào thời khắc mấu chốt. Bất quá, tâm tư của Lý Dật đã bắt đầu có chút thất thần. Đại Thần Đế đội di động khiến cho hắn phải lo lắng càng nhiều vấn đề. Xem ra, chiến tranh không thể né tránh được rồi, chắc chắn sẽ xảy ra. Lý Dật mục quang nhìn Thần Tôn bồi bàn cùng Hằng Y Điện Sĩ quyết đấu, nhưng trong lòng thì âm thầm xem xét thực lực của hai bên. Trong lúc bất tri bất giác, Lý Dật tình lình phát hiện mình có thể khống chế thế lực, giống như có thể chống lại cùng Đấu Thần Điện, Đại Thần Đế Quốc. Hiện tại, uy hiếp lớn nhất là Đấu Thần Điện cùng Đại Thần Đế Quốc. Học viện Đan Lan từ trước đến nay trứ danh là Tuyệt Phòng, tuy có thể khống chế một bộ phận đại đạo sư, cố gắng đưa ra là Lan học viện cuốn vào trong tranh đấu của đấu thần đại lục. Nhưng Phi Phi ít nhất là trên danh nghĩa viện trưởng, chỉ cần giải quyết La Tuyết Phong thì chuyện quá dễ dàng rồi. Tối thiểu có thể cho học viện Đà Lan đi ra bên ngoài. Về phần Tứ Đại Ma Tông, một khi xung đột bộc phát, Ma Tông sẽ phân liệt. Cô lực lượng này có thể tự hành triệt tiêu cũng không tính là đại uy hiếp. Mà Lý Giật bây giờ có thể khống chế thế lực, kể cả tinh linh tộc, thiên phòng đế quốc cùng bốn quốc phía Nam, thậm chí có khả năng dưới tình huống vận dụng lực lượng ma tộc, liên minh lại, đối kháng đấu thần điện cùng đại thần đế quốc tạm thời chưa nói chiếm ưu thế, nhưng ít ra đã có thể liều mạng rồi. So sánh với 3 năm trước bị đuổi giết, bây giờ cách biệt một trời. Oanh một tiếng âm bạo vang lên, làm suy nghĩ của Lý Giật bị cắt đứt. Trước mặt một màn làm Lý Giật có chút rung động, chỉ thấy trên đỉnh núi bị đầu khí oanh kích thành bình địa. Thình lình xuất hiện một cái đại hố phương viên 4-5 mét. Trải qua một chiêu đấu khí này, Hằng Y Điện Sĩ cùng Thần Tôn Bồi Bàn đều có chút chật vật. Lúc này Thần Tôn Bồi Bàn vẻ mặt trắng bệch, cho thấy đấu khí tiêu hao rất nhiều, mà Hằng Y Điện Sĩ khóe miệng hiện ra một vết máu, tình huống cũng không tốt hơn. Một chiêu này uy lực kinh người, tự hồ đối với song phương đều có tác dụng, năng lượng mảnh nhỏ chậm rãi tiêu tán, hai người đều không hẹn mà cùng tạm thời dừng chân. Không hổ là đấu thần Bồi Bàn, với thực lực của ngươi, nếu như gia nhập đấu thần điện, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Trầm ngòi ly gián, cố nhiên là không được. Lúc này Hắc Y Điện Sĩ thành khẩn cũng để lộ ra một chút ái tài. Hãy bớt xàm ngôn đi, đấu thần điện tử thế, kế tiếp ta sẽ cho người kiến thức cái gì mới là đấu kỹ chân chính. Đến lúc này, Thần Tôn Bồi Bàn làm sao lại cho Hắc Y Điện Sĩ dùng ngôn ngữ thuyết phục chính mình. Sắc mặt ngưng trọng, Thần Tôn Bồi Bàn bỗng nhiên giơ lên hai tay, ngẩng mặt lên, tự hồ cầu nguyện cái gì đó. Mà nhìn như đờ đáng, lại làm Hắc Y Điện Sĩ trên mặt kinh hãi. Thành lòng đấu kỹ à? Thành lòng đấu kỹ sao? Chẳng những Hắc Y Điện Sĩ khiếp sợ, tất cả mọi người nghe được 4 chữ này đều không nhịn được, thân thể run lên, vô ý thức lùi lại thân hình. Thành lòng đấu kỹ, Lý Giật mặc niệm 4 chữ này, ánh mắt cũng có một chút ngốc trệ. Đối với một người tu luyện đấu kỹ mà nói, thanh lanh đấu kỹ, ý vị như thế nào, ai cũng rõ ràng vô cùng. Nếu như nói, Bạch Hổ đấu kỹ còn có khả năng thừa nhận của nhân loại, thì Thanh Long đấu kỹ đã hoàn toàn siêu việt sức tưởng tượng của nhân loại rồi. Đó là một loại lực lượng nghịch thiên. Ít nhất, tất cả cường giả ở đây vẫn chưa có người nào được nhìn thấy uy lực của Thanh Long đấu kỹ. Chứ đừng nói là có được một chiêu Thanh Long đấu kỹ. Không có khả năng, đấu thần đại lục làm sao có Thanh Long đấu kỹ tồn tại. Hạng Y Điện Sĩ kêu gào, thừa dịp Thần Tôn Bồi Bàn xúc thế, bàn tay hiện lên một vòng đấu khí quang hoa, hùng hậu vô cùng, cơ hồ hoàn toàn không có lo lắng, oanh kích về phía Thần Tôn Bồi Bàn. Mà kệ có phải thật, Thành Long đấu kỹ hay là không, Hạng Y Điện Sĩ không có khả năng cứ trơ mắt nhìn đối phương xúc thế thành công, đem chiều Thành Long đấu kỹ đánh trên người của mình. Nhưng Hạng Y Điện Sĩ phát ra đấu khí quang hoa, lại bị Thần Tôn Bồi Bàn từ thế cổ quái dẫn động thiên địa quyền khí, một bậc tập trung tại 3 thước bên ngoài thân thể. Điều này làm cho Hắc Y Điện Sĩ càng thêm vững tin, Thần Tôn Bồi Bàn đang xúc thế một chiều Thành Long cấp đấu kỹ. Mặc dù không có kiến thức, càng không có tu luyện qua Thành Long đấu kỹ, nhưng là đấu thần điện điện sĩ, Hắc Y Điện Sĩ rõ ràng, trong lúc Thành Long đấu kỹ xúc thế, sẽ được tiên địa quyền khí che chở. Nếu không, loại Thanh Long đấu kỹ này uy lực nghịch thiên, cho nên thời gian xúc thế cũng tương đối dài. Xác định Thần Tôn Bồi Bàn đang chuẩn bị đánh ra một chiêu Thanh Long đấu kỹ, Hắc Y Điện Sĩ mặt hiện lên vẻ trò tàn, không có phí công, cố gắng ngăn cản, mà thân hình không ngừng lướt động, hóa thành một đoàn tàn ảnh bay vút đi. Lúc này cũng không biết Hắc Y Điện Sĩ đang làm cái gì. Trên trận đấu, đấu khí bỗng nhiên chuyển biến thành loại tình huống này, cũng làm cho người ta có cảm giác một chút buồn cười. Nhưng tại Thanh Long đấu kỹ uy áp, không có người nào cảm thấy dễ dàng hít thở cả. Thần Tôn Bồi Bàn, hai tay lập tức bắt đầu chậm rãi hướng đỉnh đầu đưa lên. Theo cái thủ thế biến ảo này, thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu trở nên trong suốt. Một tầng thánh khiết bạch quang sắc, quang mang bao phủ tại chung quanh thân thể của hắn. Trong không gian, cũng không có tiêu tán mây mù bờ bịt. Chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn tán đi. Cả không gian, ánh sáng bắt đầu trở nên sáng láng. Lấy mắt thường có thể thấy ánh dương quang. Cũng không như Bạch Hổ đấu kỹ xúc thế. Chiêu Thanh Long đấu kỹ này trong không gian tỏa sáng một cỗ lực lượng nhu hòa đến mức tận cùng. Hào quang huyến lệ. Đây là kinh hỉ ngoài ý muốn. Tuyệt đối là kinh hỉ ngoài ý muốn. Lý Giật thật không ngờ Thần Tôn Bồi Bàn còn có một chiêu như vậy, một chiêu tuyệt đối rúng động lòng người. Hắc Y Điện Sĩ dù sao cũng là tuyệt đỉnh cường giả, lại đoán được Thần Tôn Bồi Bàn xúc thế chính là một chiêu thành lòng đấu kỹ không thể phá nổi. Hắn bố trí không gian giam cầm để chuẩn bị một chiêu thành lòng đấu kỹ của Thần Tôn Bồi Bàn đón lấy. Đối mặt với thành lòng đấu kỹ, cao giai cường giả bình thường chỉ sợ sớm đã bị dọa cho ngốc chết, chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc Y Điện Sĩ hơn nữa thực tế chứng minh năng lực chiến đấu của mình. Người cho rằng như vậy có thể thoát chết sao? Giữa khí thế của thành lòng đấu kỹ, Thần Tôn Bồi Bàn ngữ khí cũng trở nên uy nghiêm, thủ thế biến đổi, trong không gian cường lực biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả ánh sáng tựa hồ hoàn toàn gom đến trong thân thể của hắn, lúc này khiến cho hắn hoàn toàn biến mất, cả người trở nên hoàn toàn là một nhúm cường quang. Ai cũng có thể cảm nhận được nhúm cường quang này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ như thế nào. Đột nhiên sinh biến, Hắc Y Điện Sĩ ở trong không gian giam cầm, hiệu dụng lập tức biến mất. Trong không gian, thân thể không chỗ che giấu ẩn trốn. Thần Tôn Bồi Bàn báo thủ cho người. Bạo giống một tiếng, vô cùng bị thương. Một đạo cường quang trong trái mắt bắn nhanh ra. Chỗ này, không gian nó đi qua, hiện ra một màu đen. Tự hồ không gian đều bị thu nạp trong năng lượng vô cùng mạnh mẽ, hình thành một căn hắc động. Hắc Y Điện Sĩ thực lực cũng thật sự đạt đến mức độ kinh người. Thế cường quang trí mạng hướng chính mình đánh úp lại. Thân hình đột nhiên bạo lên, tốc độ cực nhanh tránh được bó cường quang công kích. Năng lượng bắn lên cạnh thân của hắn. Trên mặt đất lập tức hiện lên một cái hố to vô cùng. Nếu như cái bó cường quang này oanh kích tại trên thân thể của một người, không ai dám tưởng tượng sẽ phát sinh ra hậu quả gì. Nhưng công kích xa còn không có chấm dứt. Cái bó cường quang này kích phát ra trên thân thể Thần Tôn Bồi Bàn, quang mang có chút ảm đạm vài phần. Ngày sau đó, lại là hai đạo chùm tia sáng đánh úp về phía Hắc Y Điện Sĩ. Hắc Y Điện Sĩ giảo quyệt, thân thể mãnh liệt phóng ra, nhắm ngay phương hướng Tinh Đình tộc nhân. Mắt thấy Thần Tôn Bồi Bàn hai lần công kích đánh úp lại, thân hình càng rất nhanh, trong giây lát chuyển về phía Tinh Linh nữ phương. Tên giả hỏa hèn hạ vô sỉ. Liên Giật hung hăng chửi bới một câu, đầu khi lưu chuyển đến mức tận cùng, tùy thời chuẩn bị cứu trợ Tinh Linh nữ vương. Thần Tôn Bồi Bàn mặc dù hồn nhiên nhưng cũng không đần, rất nhanh ý thức được rằng ý đồ Hắc Y Điện Sĩ. Hai bó cường quang phát ra, hắn không có nửa điểm do dự, cột sáng điêu xả ra, cố gắng thu hồi hai đạo cường quang có khả năng xúc phạm tới Tinh Linh nữ vương. Mà cùng lúc đó, thân hình Hắc Y Điện Sĩ cũng lắc lư ở giữa không trung, kéo lên một đạo hình cung, trong tay một vòng mũi xanh chớp động, hướng Thần Tôn Bồi Bàn bắn đến. Chỉ nghe xích xích mấy tiếng, đây cũng chỉ là điện quang thạch hỏa, không được phép bất luận kẻ nào có nửa phần do dự, hoàn toàn bằng vào bản năng cùng thực lực. Hai chùm tia sáng bị Thần Tôn Bồi Bàn thu hồi, oanh tại không gian giam cầm của Lý Giật cùng với Tinh Đình mà Pháp Sư kịp thời ra tay, phát ra tì tì thành âm. Đồng thời phát sinh chính là Hạng Y Điện Sĩ đánh thọc sườn thành công, một kiếm thành công đâm vào dưới xương sườn Thần Tôn Bồi Bàn. Thần Tôn Bồi Bàn cả người hóa thành chùm tia sáng. Chúng năng lượng không có phương hướng tuồn ra bốn phía, oanh kích vào các loại phòng ngự mà đám cường giả kia bố kết ra. Trận hỗn loạn này chậm rãi biến mất, Thần Tôn Bồi Bàn đã ngã trên mặt đất. Thành lòng đấu kỹ rất giỏi sao? Đấu kỹ là vật chết, người thực hành mới là vật sống, thắng lợi dựa vào trí tuệ của con người. Hắc Y Điện Sĩ cuồng hỉ đắc ý, dưới tình huống của hắn cũng khiến cho người ta khó có thể sinh ra kính ý. Hắc Y Điện Sĩ, điện sĩ bào màu đen đã hoàn toàn vỡ thành từng mảnh nhỏ, lõa lồ ra trên thân thể đen sẫm hồng hồng. Bộ dạng giống như tên cất cái, thần tình trên mặt đắc ý đến cực hạn, khuôn mặt trắng bệch như tràng giấy. Thần Tôn! Lấy Tình Đình nữ vương kinh hãi, cũng không có bị thương, đến giật chạy vội tới bên người Thần Tôn Bồi Bàn, đem thân thể của hắn kéo lên. Chậm rãi mở tỏ mắt, vẻ tử vong không cách nào che giấu. Thần Tôn Bồi Bàn thanh âm yếu ớt nói, đáng tiếc không có giết chết cái lão quỷ kia được. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hắn sẽ không sống quá lâu. Trước tiên, cứu người quan trọng hơn. Không cần cứu ta. Kỳ thật với thực lực của ta, liều mạng ra chiêu thành lòng đấu kỹ quang chỉ pháp tắc này chính là hành vi tự sát. Khóe miệng hiện lên một vòng khổ sở cười. Thần Tôn Bồi Bàn thanh âm càng ngày càng yếu hơn. Ta phụ kỳ vọng của ngươi, thực xin lỗi, Lý Giật. Nhất định phải thay ta báo thù cho Thần Tôn. Thần Tôn Bồi Bàn chưa từng có làm cho Lý Giật trong lòng trắc ẩn tác động như vậy. quay đầu nhìn hắc y điện sĩ, Lý Giật trong nội tâm có nói thầm, lại thêm một món nợ máu, hai thầy trò lực lực vì chính mình mà ngã xuống, không đòi lại khoản nợ máu này về thì thề không làm người. Lý Giật, cái trận thứ hai này các người thất bại, người không phủ nhận chứ? Hắc y điện sĩ, hiện tại bắt đầu đi, người có thể cho là mình chuẩn bị quan tài cùng bộ địa, ta thề người nhiều nhất còn một tháng dương thọ. Lần uy hiếp này cũng không phải là uy hiếp, Lý Giật đại biểu tử thần hạ tử thư. Nghe Lý Giật trong giọng nói sát ý đầy đặc, trong nội tâm hắc y điện sĩ cũng không nhịn được âm thầm rùng mình, vẻ đắc ý hoàn toàn biến mất ngay. Người có thể sống đến một tháng sau hay không còn rất khó nói, bây giờ là trận đánh cuộc đấu ngang tay, kế tiếp người sẽ phải đối mặt với đấu thần điện các lão chúng ta. Không ngại nhắc nhở cho người, các lão đại nhân là một vị đấu thần cường giả. Người lấy cái gì cùng một đấu thần cường giả chống cự? Người chỉ là một đấu thánh mà thôi. Lý Giật khi nghe được câu này, trong lòng cũng cảm thấy hơi sững sờ. Đúng vậy, đấu thần cường giả cùng đấu thánh cường giả tuy chỉ kém nhau có một bậc, nhưng năng lực ở giữa hai người cách biệt một trời để hình dung cũng không đủ. Một cái đấu thánh cường giả lấy cái gì để mà chống lại một cái đấu thần cường giả đây? Chẳng những là đấu thần điện, mà ngay cả tinh linh tộc nhân cùng bạn thiền bà thanh nữ đều cho rằng như vậy. Với thực lực của Lý Giật, muốn đối kháng đấu thần điện, đấu thần cấp các lão, cơ hồ là hoàn toàn không có phần thắng. Giật Nhi, nhận thua đi, đừng có tham gia nữa. Thiền bà thanh nữ cũng là người tính tình cường liệt, đã nói ra những lời này, cũng nói nàng đối với con của mình cũng thấy tình huống không xong. Đương nhiên, lo lắng hơn chính là an nguy của Lý Giật. Đối với một mẫu thân mà nói, toàn bộ thế giới cộng lại cũng kém hơn tánh mạng hai tử của mình. Lý Giật các hạ, không cần quá mức miễn cưỡng, tình đình tộc chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Tuy không biết rõ nhân loại cường giả, đấu thần cùng đấu thánh chênh lệch như thế nào, nhưng theo ánh mắt của mọi người, tình đình nữ vương cũng có thể cảm giác được Lý Giật phần thắng không lớn, hoặc là không có phần thắng. Không có trả lời bất luận lời nào, Lý Giật đi lên đỉnh núi. Tại hai trường so đấu đã trở thành sân rộng mấy chục thước, đã nhìn không thấy băng tuyết lộ ra nham thạch ngầm đen. Đấu thần điện các lão, mời hiện thân. Trong giọng nói cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí còn có ý vị khiêu khích. Chỉ bằng phần dũng khí này cũng đủ làm cho người ta cung kính rồi. Tiểu tử thôi, thật sự là không biết sống chết. Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng cùng các lão già già giao thủ sao? Giữa không trung truyền đến thanh âm thanh thúy, lập tức đám chư cường cười trộm một hồi, cười đến mức thích ý vô cùng. Xem ra trận đánh cuộc đấu này rất là thú vị. Lý Giật nói quen sờ lên mũi, nói thêm một câu. Thị đồ, các lão không muốn ra tay thì để ngươi đến thầy hắn đánh đi. Ta cũng muốn, đáng tiếc các lão nói hắn muốn đích thân thù thập ngươi. Hậu bối tiểu tử cuồng ngôn như vậy, để cho ngươi biết thực lực đấu thần điện thế nào. Thì đồ rất nhanh mồm nhanh miệng, rõ ràng không phải là đối thủ của Lý Giật, nhưng lại nói lời kiêu ngạo như thế. Thị đồ, im miệng. Đấu thần điện các lão rốt cuộc hiện thân, trên người mặc một kiện tư tế bào, khiến cho hắn càng thêm gầy còm. Trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương, giống như là một đoạn cảnh khô, tự hồ tùy thời đều có thể là bị kình phong thổi ngược. Lý Giật các hạ, có thể cùng ngươi thành điền tài tuấn so chiêu. Các lão cũng cảm thấy vinh hạnh. Cường giả tu luyện tới loại cảnh giới này cũng không phải đã dễ dàng gì. Nói ngã xuống liền ngã xuống cũng không khỏi đáng tiếc. Càng hạ nói biết lạc đường quay lại là tốt nhất. Bản các lão trước tiên hứa hẹn đến nay vẫn chưa có bao giờ nuốt lời. Các lão trùng quỳ cũng nói nhảm như hắc y điện sĩ. Đây là truyền thống của đấu thần điện. Một lần đánh nhau đều xui khiến một phen, dùng lời nói ngon ngọt để lùng lạc ta sao. Có lẽ trong mắt người, đấu thần điện có điểm rất giỏi. Bật quá. Tại trong mắt của Lý Giật ta, đấu thần điện chính là con cọp chết, chờ ta đây thiên ma tù luyện giả tới đưa tiễn mà thôi. Các lão cả đời nhìn thấy mọi người đối với hắn cung kính, chưa từng nhìn thấy người cuồng ngôn như vậy. Hiển nhiên, tại đấu võ mồm, các lão đã thua một hiệp, mặt thoáng đỏ bừng, môi hơi vảnh lên, hiển nhiên là đã nổi giận rồi. Còn như bản các lão chưa nói gì, động thủ đi. Không vội, các lão, đánh lâu như vậy, mọi người cũng đều mệt mỏi. Trận này chúng ta buổi chiều hãy đánh, để cho chúng cường giả nghỉ ngơi một chút, ăn uống một chút đã. Hai trường so đấu xong, một buổi sáng qua đi, những cường giả huyền phù ở giữa không trung cũng không phải là mỗi người thực lực đều có thể chống lâu như vậy. Huống chi, tại thời điểm cường giả so đấu, đấu khí phòng cự để tránh bị không gian mảnh nhỏ, ngộ thương cho nên lúc này xác thực có không ít người đều là chống đỡ hết nổi rồi. Tiểu tử thối, là người sợ chiến sao? Mới không có qua bao lâu, chỉ cần ba chiêu, các lão của ta đánh người rụng xuống. Lời của thị đồ nói như vậy, lập tức đưa tới thanh âm đám đấu thần điện phụ họa. Mao hài tử, lời của người nói như đánh rắm. Tên thị đồ thật là đáng ghét, nên giật nhịn không được chửi hắn một câu. Đấu thần điện các lão đã trầm ổn hơn nhiều, chăm chú nhìn Lý Giật, khẽ gật đầu nói. Người vừa rồi sử dụng đấu khí, muốn có thời gian khôi phục sao? Được, bản các lão không chiếm tiện nghi để tránh người thua lại không phục. Nếu như vậy, cho người 2 giờ để khôi phục, người vừa mới hao tổn điểm đấu khí kia, 2 giờ cũng đủ rồi chứ. Giữa trận nghỉ ngơi, xác thực là lo lắng khôi phục đấu khí, nhưng đây chỉ là một cái phương diện. Cái khác, Lý Giật cần an bài một chút. Bởi vì Lý Giật rõ ràng, bất luận đánh cuộc đấu cuối cùng thắng bại như thế nào, cái này mới chỉ là bắt đầu, mà không phải là chấm dứt. Hết thảy phiền toái còn ở phía sau, không sớm tính toán, không còn đến lúc đó luống cuống tay chân. Được, vậy 2 giờ gặp lại. Lý Giật không kéo dài thời gian xoay người rời đi. Một lát sau liền mang theo Tình Đỉnh Thượng Vương, Mã Pháp Sư cùng cung bản, Thiên Mã Thanh Nữ biến mất, không còn thấy bóng dáng tầm hơi đâu nữa. Trong lúc này, đám chư cường thấy đấu thần điện các lão làm ra quyết định không thể chệ trách được, cũng phản hồi thần tôn bồi bàn nghỉ ngơi. Trở lại doanh trại Tình Đỉnh tộc. Trong lúc này, dưới sự chỉ huy của Thi Đấu Phàm, Tình Đỉnh chiến sĩ bình tĩnh rút lui khỏi thần tôn bồi bàn. Nhìn thấy loại tình huống này, Tình Đỉnh Thượng Vương không khỏi lắp bắp kinh hãi hỏi: Lý Giật, Thi Đấu Phàm, có chuyện gì xảy ra vậy? Sự tình đương nhiên là rất nghiêm trọng. Tuy Lý Giật không muốn đem sự tình nói ra, nhưng điều động quân đội quy mô khổng lồ như thế cũng không thể nói là việc nhỏ được. Vừa lấy được tin tức, Đại Thần Đế Quốc đang hướng biên cảnh tập kết quân đội, bởi vì sự hiện diện bây giờ đánh cuộc đấu như vậy, chưa kịp hướng Đế Vương bệ hạ bẩm báo. Đại Thần Đế Quốc dám ở biên cảnh tập kết quân đội sao? Nghe được tin tức này, Tình Lình Đế Vương vốn thong dong bình tĩnh, ưu nhã trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Tin tức là thật sao? Tin tức này không sai. Đại Thần Đế Quốc cử động cũng rầm rộ lắm. Cho dù tình báo có sai, điều động đại quân dự phòng sớm cũng phải làm. Vậy trong ngày, làm sao bây giờ đây? Thu triều uy hiếp giải trừ rồi sao? Lý Giật tự tin mỉm cười. Như ngài mong muốn, nữ vương bệ hạ, ta cùng tính mệnh bảo đảm, ma tộc công kích đã giải trừ, chúng đó sẽ không hướng Tình Đỉnh tộc phát động tiến công nữa đâu. Vấn đề là mới thoát khỏi hang ổ, lại nhập vào hang sói. Tin tức thú triều giải trừ như vậy cũng không có làm cho Tinh Linh Nữ Vương có sắc mặt vui mừng. Đối với ma thú, Đại Thần Đế Quốc uy hiếp tựa hồ còn lớn hơn, dù sao đó cũng là nhân loại có trí tuệ cao hơn ma thú nhiều. Tại điểm này, hạng y điện sĩ nói được không có sai. Thắng lợi dựa vào trí tuệ mà không phải lực lượng thuần túy. Chỉ bằng phán đoán của người không có sai. Đối với Lý Giật tự tiện chủ trương điều động quân đội, Tinh Linh Nữ Vương cũng không có tỏ vẻ bất mãn, rất nhanh khôi phục sự thong dong. Nữ vương ân cần hỏi thăm: Chúng ta phải nghĩ biện pháp gì vãn hồi trận đánh thất bại hôm nay đây? Thất bại sao? Nữ vương bệ hạ, trên thực tế bây giờ là ngang tay đấy, chúng ta không có thất bại. Ý thức được nói lỡ lời, Tình Đỉnh Nữ Vương vội vàng hỏi: Đương nhiên ta nghĩ ta phải nói là tình thế nguy hiểm, đối phó đấu thần điện các lão. Lý Giật, người thành thật nói cho ta biết rốt cuộc có bao nhiêu phần nắm chắc đây? Không có. Một phần nắm chắc cũng không có. Người có lẽ không biết, với tu vi của ta bây giờ, căn bản không cách nào cùng một tên đấu thần cường giả đối kháng. Cho nên căn bản cũng không cách nào phán đoán ra thực lực của đối phương. Thực là một tin tức bất hạnh. Như vậy chúng ta không phải không có biện pháp khác để cho trận đánh này không thua sao? Tình Đỉnh Nữ Vương nhìn đám ma pháp sư của mình, lại nhìn cung bản, Thiên Ma Thánh Nữ chờ mong có người cho nàng một câu trả lời thuyết phục. Nhưng là không có. Trừ phi bội ước để cho đấu thần điện lấy cớ tiến công Tình Đỉnh tộc, nếu không thật không tìm ra cái gì biện pháp để mà ứng phó tình thế nguy hiểm trước mắt. Không có nắm chắc không có nghĩa là không có phần thắng. Nữ vương bệ hạ, cường giả quyết đấu thường xuyên có cơ hội ngoài ý muốn. Nhưng đấu thần cường giả cùng đấu thánh cường giả quyết đấu không có gì ngoài ý muốn cả. Tiên Ma Thanh Nữ nhịn không được nói ra: Giật Nhi, người nên biết hai người chênh lệch, đừng đi chịu chết. Cùng lắm thì Tiên Phong Đế Quốc chúng ta cùng Tinh Linh tộc liên thủ, cùng đấu thần điện đối đầu vậy. Đúng, Lý thiếu chủ, Minh chủ phu nhân nói đúng, Tiên Phong Đế Quốc cùng đấu thần điện sớm muộn sẽ có một trận chiến. Điểm này, trong lòng Trẫm cũng biết rõ. Các người đều cho rằng là ta đi chịu chết sao? Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, không có chính diện đáp lại, mà chỉ nói. Đấu thần điện để lại cho ta thời gian cũng không có nhiều. Ta cần khôi phục thực lực tới đỉnh phong, xin cáo từ. Nói xong, hắn bỏ xuống lo lắng, đi ra khỏi đại doanh, đi về căn phòng nhỏ của mình. Bài trừ đi hết thảy tạp niệm, trước tiên đem đấu khí khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Bởi vì chỗ tiêu hao đấu khí cũng không nhiều, quá trình khôi phục cũng không đến nửa giờ. Đi ra khỏi phòng nhỏ, bên ngoài cũng không người nào dám tới quấy rầy. Chỉ có tạp tạp, trùng thực canh tự ở trước phòng. Không biết cảm nhận được tâm tình chủ nhân trầm trọng, hay là tự nhận là mình tiến hóa thành cự long trưởng thành. Tạp tạp cũng không giống như bình thường, yên tĩnh ngây ngốc một chỗ. Đại lòng nhãn toát ra cảnh giác, tựa hồ là có gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện được. Tạp tạp, không cần phải khẩn trương, càng là đại chiến tiến đến càng phải khí định thần nhàn. Nhưng chủ nhân, ngươi thoạt nhìn cũng không khí định thần nhàn đâu. Đầu cự long cũng không phải thiểu não trí tuệ. Vậy sao? Ta rất khí định thần nhàn mà. Lý Dật quả thật có chút khẩn trương. Dù sao đối thủ của hắn là một vị đấu thần cường giả. Chính mình xuất đạo đến nay chưa gặp địch nhân cường đại như vậy bao giờ. Ta sẽ cùng chủ nhân kể vai chiến đấu. Bất quá, nếu như có thể không cùng lão gia hỏa kia đánh nhau là tốt nhất. Nhìn thấy tạp tạp cũng rất khẩn trương. Xem ra, Long Tộc tuy là cường đại, nhưng vẫn có tâm lý sợ hãi. Đáng tiếc trận này, tạp tạp yên tâm đi. Ta có vũ khí bí mật, thật không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng ta đã làm. Đây là nguyên nhân trọng yếu ta có thể sống đến bây giờ. Đi thôi. Còn có một tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta đi ăn chút gì, buông lỏng một chỗ. Ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn ra một con rồng khẩn trương. Cái này còn tổn hại đến uy nghiêm Long Tộc đấy. Trở lại trong đại doanh của mình, thực vật tinh mỹ ngon miệng đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng những người khác thoạt nhìn cũng không có khẩu vị gì, cảm xúc u buồn như là bữa tiễn biệt vậy. Vô xong, ở lại đừng có đi lên đỉnh núi. Bây giờ đang đi tìm được Lý Băng cùng Lạc Thủy. Khi ta cùng đấu thần điện các lão bắt đầu quyết đấu, thì tiến công ổ đấu thần điện tại khuê khắc hạp cốc. Đấu thần điện tư tế, một tên cũng không được buông thả. Đương nhiên, đây chỉ là hành vi của nhân loại cường giả, cùng tinh linh tộc không có quan hệ. Những người khác cũng đều tùy thời chuẩn bị. Cái chiến trường này chỉ sợ rất nhanh sẽ bị vứt bỏ thôi. Lý Dận không nghĩ lãng phí đấu khí, cứ cự long tạp tạp lao tới đỉnh núi. Dưới đỉnh núi, những người chạy đến xem náo nhiệt bắt đầu thừa thớt. Không ngừng có người từ nơi này rút lui. Xem bộ dáng là Lý Băng cùng Lạc Thủy đã nhận được ám hiệu của cùng vô song. Mà trên đỉnh núi, nhân loại quyền quý cùng cường giả cũng không có thiếu, đúng hẹn mà đến. Những quyền quý cùng các cường giả này đều huyền phù tại trên đỉnh núi, cùng đợi một đấu thánh cường giả khiêu chiến đấu thần cường giả. Lý Giật các hạ, người tính toán cùng Long Sủng tham gia chiến đấu sao? Đứng trang nghiêm tại sau lưng Lý Giật là tạp tạp hình thể khổng lồ. Đấu thần điện các lão nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Không được ư, ngươi không phải là sợ rồi chứ? Nếu sợ thì gia nhập tinh linh tộc chúng ta. Với thực lực của ngươi, tinh linh nữ vương nhất định sẽ trọng dụng. Tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, thay thế vị trí của ta trở thành tinh linh thống suốt quân đội đấy. Lý Dật học giọng điệu của đấu thần điện mời chào các lão, khẩu khí tràn đầy vẻ trêu tức. Đương nhiên có thể, bất quá, đáng tiếc Long Sủng tốt như vậy cũng muốn chôn cùng ngươi. Vẫn dùng khẩu khí nhàn nhạt, nhưng trong đó tự tin thong dong làm cho người ta phát điên. Ta là tới đưa mà, Lý Dật cường hoành đáp. Vậy thì bắt đầu đi. Khoan, chờ một chút, giày của ta hơi lỏng. Lý Dật cười đến gập cả lưng, nghiêm túc đeo lại giày của mình. Nhưng nếu như các lão chú ý tới động tác của hắn, sẽ phát hiện động tác của hắn không giống người thường. Đáng tiếc chính là các lão không có chú ý tới. Một chi tiết thay đổi vận mệnh, Lý Dật vận mệnh cá nhân. Bây giờ, tình đình tộc vận mệnh cá nhân, đấu thần điện vận mệnh cá nhân, thậm chí cả đấu thần đại lục vận mệnh cá nhân. Lý Dật dùng thực tế nói cho người ta biết, chi tiết quyết định thành bại. Thấy Lý Dật động tác đeo giày, trong không gian đột nhiên ẩn ẩn ba động rất nhỏ, giống như tiền địa nguyên khí không có quy luật lưu chuyển ba động. Các lão rất nhanh nhạy cảm phát hiện, cỗ ba động này trong nháy mắt tình quang lóe lên, đánh giá Lý Dật một cái. Nhưng cùng lúc đó, không gian ba động bỗng nhiên mãnh liệt, vô số phòng nhận cơ hồ trong nháy mắt hình thành, kẹp lấy năng lượng mạnh mẽ hướng đấu thần điện các lão phóng tới. Lý Giật các hạ, điểm thủ đoạn nhỏ này không sợ làm mất thân phận của ngươi sao? Phong nhận công kích, đối với một đấu thần mà nói, thật sự là chẳng thèm ngó tới. Tiện tay hướng trong hư không huy động bàn tay. Một tầng đấu khí tơ nhện như có như không, giống như con linh tính, lượn lờ tại bên người của các lão, tự động đón đánh những phong nhận kia, đem hóa giải không còn gì. Tạp tạp, đánh hắn! Lý Giật đã đeo xong giày, sau đó kêu long sủng tấn công. Thân hình của hắn chợt lùi lại, tay quyết không ngừng biến ảo. Nhưng tay quyết không giống như khống chế đấu khí, cũng không giống xúc thế đấu khí. Nhận được mệnh lệnh của Lý Giật tấn công, tạp tạp một tiếng kêu đền lòng ngầm, không chút do dự dương động lòng rực, hướng về các lão sông tới. Một đoàn liệt hỏa ngừng lên giữa không trung. Tự hồ là không nghĩ tổn thương tạp tạp, ngón tay của các lão khẽ động, đấu khí trò chơi bỗng nhiên hóa thành một hình rồng, đánh về phía của tạp tạp, trong nháy mắt dây dừa cùng một chỗ. Các lão chờ có khách khí bọn họ, xử lý bọn họ thôi. Thấy các lão đã bị Lý Giật đánh lén, xa xa thị đồ không khỏi trao lên, không ngờ bị các lão liếc mắt trong một cái. Hai tử biết cái gì, giết con rồng mới trưởng thành này cũng không phải việc khó, nhưng giết chết một con rồng chẳng các nào chọc giận cả Long tộc. Các lão lịch duyệt tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Long tộc là chủng tộc, tộc tính rất là mãnh liệt. Các lão tin tưởng, nếu như tìm mình giết chết một con rồng rơi vào tay Long đảo, không được bao lâu, đấu thần tổng điện sẽ xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn Long tộc chiến sĩ vây công. Cái này cũng chính là lý do mà Lý Giật yên tâm lớn mật để bảo bối của mình tiến công các lão. Về phần Lý Giật, hắn đương nhiên cũng không nhàn rỗi, tay quyết không ngừng và biến ảo, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tận cùng, đã thấy không rõ thủ thế. Tiểu tử kia đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Giờ trò chiêu hồn sao? Để ta xem, hắn đã sợ đến choáng váng, tay chân run rẩy thành ra như vậy đấy. Đốc thần điện chúng tư tế không khỏi cười phang một hồi. Đương nhiên cũng có tư tế có chút kiến thức uyên bác lại thầm thì nói. Cái này hình như là thao túng trận pháp nào đó. Nhưng cái thanh âm rất nhỏ này rất nhanh bị chìm ngập trong tiếng cười vang. Không sai, Liên Giật xác thực là đang thao túng trận pháp. Nhưng hắn thao túng không phải là trận pháp nào đó, mà là một tổ hợp trận pháp. 3 ngày trước, Liên Giật xác định chỗ đánh cuộc đấu, bố kết xuống mấy chỗ quan trọng. Trong lúc đó, lèn ra nơi đây không ngừng cải thiện cùng bổ sung. Nhưng hai trường quyết đấu lúc trước, những quan khiếu này thì là ít nhiều bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn bố kết cũng không chỉ có một cái trận pháp, mà là một tổ hợp trận pháp. Muốn đồng thời thao túng cái tổ hợp trận pháp này, tuyệt đối không dễ dàng gì. Đây là vũ khí bí mật của Lý Giật. Nếu không, hắn không có khí phách đi kiêu chiến một đấu thần cường giả như vậy. Trước hết, để cho long sủng tạp tạp cuốn lấy các lão, sau đó khởi động trận pháp. Đây là sách lược của Lý Giật, mà cũng như trong suy nghĩ, các lão cũng không dám hạ sát thủ đối với tạp tạp kia. Trận pháp khởi động khiến cho thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, giật nhanh làm cho các lão chú ý. Nhưng đối mặt với đầu long sủng không đếm xỉa mà càng không cách nào giết chết này, các lão cũng chỉ chú ý, cũng không có thể để ở trong lòng. Một cái sát trận loại nhỏ được thúc giục, phong nhận kẹp lấy năng lượng cự đại đánh úp về phía các lão. Mặc dù đấu khí tơ nhện các lão quấn quanh rất nhanh đánh tan thành bầy khói, nhưng điều làm cho các lão cảm thấy bất an chính là cái phong nhận này công kích từ hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt, ẩn chứa năng lượng càng ngày càng mạnh hơn. Cự lòng tạp tạp cố chấp mà ương ngạnh, long lực là một mảnh màu đỏ. Hỏa hệ kim long cũng là không phải đối phương không dám đối với chính mình hạ sát thủ. Càng đánh càng hăng, phảng phất tinh lực như vô cùng vô tận vậy. Điều này đối với các lão cực kỳ bất lợi. Tâm niệm vừa động, nguyên vốn đủ lũ bất động, các lão bỗng nhiên thần động, giống như một mảnh khô diệp lộ tuyến quỷ dị nghênh hướng cự lòng tạp tạp. Đi! Các lão quát khẽ một tiếng, thân thể đã đụng vào trên thân thể tạp tạp. Hoàn toàn trái với quy luật vật lý học, các lão dùng thân thể 180 cân đánh vào thân thể tạp tạp, dùng đơn vị tấn để mà tính. Nhưng kết quả lại làm cho tạp tạp kêu lên một tiếng thảm thiết, bị kích bay ra ngoài. Các lão vẫn không có hạ chiêu sát thủ, chỉ là muốn cho tạp tạp một điểm đau khổ, khiến cho nó biết khó mà lui. Cái này trái với quy luật vật lý học, lập tức đưa tới đấu thần điện tử tế ủng hộ vang trời. Kế tiếp, các lão có thể chuyên tâm đối phó những phòng nhận kia, cũng đối phó với công kích của Lý Giật phát động. Đầu khí tờ nhện cuốn động, kích động không khí phát ra tiếng tê tê thanh âm. Giật nhanh là quét sạch phong nhận, sau đó hóa thành hình rồng hướng Lý Giật lao tới. Lý Dật vẫn bề bộn nhiều việc, về động thủ quyết tốc độ cực nhanh, đối với các lão đánh úp về phía mình, tự hồ không nửa điểm cảm giác. Cái này cũng không thể, đây chính là một đấu thần cường giả phát ra công kích, chẳng lẽ hắn không có ý định phòng ngự cùng né tránh sao? Tiểu tử này sợ đến choáng váng thật rồi sao? Tinh linh tộc chuẩn bị nhặt xác cho hắn, cũng không chịu nổi một kích đâu. Hắn tuy là không kém, nhưng các lão chúng ta là hạng người gì, có thể kiên trì đến bây giờ đã là không tồi rồi. Cùng đấu thần điện tử tế, khinh biệt, hình thành liên minh đối lập. Tinh linh tộc bên kia ngưng trọng, trên mặt của mỗi người đều có một vẻ bị thương, đặc biệt là thiên ma thánh nữ, vẻ mặt không cách nào che giấu, tự hồ tùy thời chuẩn bị xông lên viện thủ vậy. Về sau toàn lực phát động, thành bại xem vào cái đánh cuộc này đây. Đây đúng là một hồi đánh bạc, mặt thấy đoàn hình rồng đấu khí cách mình vẹn vẹn 3-4 mét, Lý Dật không ngừng tay quyết đánh ra, rốt cuộc thậm chí chậm lại, ngọn sữa đánh ra vài đấu khí tờ nhện. Nhưng vài đấu khí tờ nhện, năng lượng không cách nào cùng hình rồng đấu khí phân cách, thế nhưng không thể nào địch nổi, hơn nữa phương hướng tựa hồ cũng không có đúng. Nhưng theo vài đấu khí tờ nhện lướt động, cả không gian trên đỉnh núi bị chấn động, trong không gian hư vô bỗng nhiên hiện ra vô số năng lượng ba động, tạo thành năng lượng toàn qua. Những năng lượng toàn qua này lại đem hình rồng đấu khí hoàn toàn tập trung lại, hơn nữa rất nhanh tiêu hao, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trận pháp sao? Các nơi, các lão kinh hãi, không thể tưởng tượng được tiểu tử này là trận pháp sư. Kế tiếp càng làm cho lão cảm thấy nghiêm trọng, hắn rõ ràng không cách nào nhận ra lai lịch trận pháp này. Để có được xưng tụng là các lão đấu thần điện, các lão chẳng những nghiên cứu, hơn nữa còn tinh thông vài môn trận pháp. Đối với các loại trận pháp nguyên lý cùng thủ đoạn thao túng đều có kiến giải bất phàm. Nhưng hiện tại, hắn tự đặt mình trong trận pháp, mà hắn tìm tòi cả trong trí nhớ cũng vô pháp tìm được trận pháp kia. Lý Dật các hạ, trận pháp này học được ở đâu, gọi là trận pháp gì? Cũng không vội phá trận, các lão đứng lại, hứng thú nhìn Lý Dật. Những phòng nhận kia vẫn đang không ngừng cuốn hắn, chưa tiêu tán. Không biết, chỉ biết là nó có thể làm cho người xuống địa ngục. Đây là câu nói thật, Lý Dật xác thực không biết trận pháp này tên gọi là gì. Nhưng ở trong tài các lão lại có ý tứ khác. Không nói cũng không sao, mà xem ta làm như thế nào phá trận này đây. Tràn đầy tự tin cẩn thận quan sát một lát, trong ánh mắt của các lão lại lộ ra sự nghi hoặc. Nhìn thấy các lão nghi hoặc, nội tâm Lý Dật lại khẩn trương vô cùng. Một tên đấu thần điện các lão, quả nhiên có chỗ phi phạm, cũng không có đơn giản công kích trận pháp. Nếu như hắn thật sự có thể phá giải trận pháp này, như vậy trận đấu này mình chính thức thua rồi. Tạp tạp, công kích trận pháp đi. Thầy các lão không chủ động công kích, Lý Dật triệu hoán lòng sùng đến công kích, dùng năng lượng bổ sung cho trận pháp. Các lão có vẻ nghi hoặc, càng thâm sâu hơn, mặt thấy tạp tạp, mỗi lần đánh sâu vào trận pháp, cả trận pháp năng lượng liền tăng thêm một phần. Lập tức tỉnh ngộ, không khỏi thầm khen. Được, được lắm. Bộ trận pháp này, nếu như ta không có đoán sai, chính là trận pháp thượng cổ đấu thần, cũng là do trận pháp sư Lưu Thanh Hà ưu tú nhất sáng lập ra càn khôn trận. Lúc này Lý Dật khẩn trương đến cực hạn, không nghĩ tới mình có thể dùng bản trận pháp bí tịch này, xem ra nó có thể có lai lịch sâu xa. Đấu thần điện các lão thật là không giống người thường. Bất quá, các lão nói một câu kế tiếp lại làm Lý Dật có chút nhẹ nhàng thở ra. Càn khôn trận, bên trong có càn khôn, thiên địa nguyên khí sát thần, giải, từ, khó hiểu, từ, giải, khó hiểu. Đây là càn khôn trận. Trong trận có trận, không cách nào có thể giải được. Lý Dật, người từ đầu học được cái bộ trận pháp này. Lý Dật quay miệng nhảy lên, cười nói. Ta có nghĩa vụ nói cho người biết sao? Trừ phi ngươi nhận thua, chẳng những có thể cùng nói ta để ta nói cho người biết trận pháp này học được như thế nào. Nhưng trận pháp này nếu được truyền thụ cho ngươi, cũng chưa hẳn không thể. Như thế nào, có hứng thú không? Đừng nói ở sâu trong nội tâm, đấu thần điện các lão thật là có điểm hứng thú. Nếu không phải tình thế không chết không ngớt, hắn có thể chấp nhận điều kiện của Lý Dật rồi. Lúc này, các lão cũng khó giải quyết, Lý Dật trong nội tâm yên ổn hơn nhiều. Bất quá, Lý Dật đột nhiên rùng mình. Vạn nhân lão quỷ này đoán sai, cái này không phải càn khôn trận thì sao? Trong sách quý, vô danh trận pháp này nâng tên trận pháp tuy nhiều, thế nhưng cũng không xuất hiện qua hai chữ càn khôn. Là một cường giả, hắn muốn nghĩ biện pháp phá giải trước. Các đạo thận trọng quan sát mà không phải tùy tiện phá giải. Trận pháp này có đạo lý, bởi vì trận pháp này càng là công kích, chẳng khác nào tự bổ sung năng lượng. Nhưng các đạo thận trọng có chút quá mức, hắn không có lường trước được trận pháp mới bắt đầu, năng lượng trước mặt đấu thần cường giả, thực lực thực sự có thể phá vỡ. Nếu như vừa rồi toàn lực một kích đánh ra, có thể phá vài đạo trận pháp mà Lý Giật tổ hợp. Trong lúc vô tình, các lão đã sai sót bỏ lỡ một cơ hội tốt. Trong lúc lòng sùng tạp tạp cứng còi duy trì, không ngừng bọn đánh sâu vào phía dưới, cả trận pháp hệ thống năng lượng cũng được duy trì liên tục tăng trưởng, vẫn không có ý thức được tính nghiêm trọng. Đấu thần điện các lão đã dứt khoát ngồi xuống khép hờ hai con mắt, nghiêm túc tìm hiểu trận pháp quy luật vận hành, cố gắng tìm ra cách phá trận. Vô danh trận pháp tình diệu, vị trí cũng không phải cố định mà không ngừng thay đổi, có thể theo thi trận giả khống chế mà không ngừng biến ảo phương vị. Càng tinh diệu chính là Lý Giật có trận pháp tổ hợp, trong có một cái sát trận nhỏ, một cái khốn trận nhỏ, bên ngoài khốn trận thì là một cao cấp sát trận, tựa hồ là vẫn chưa yên tâm. Bên ngoài sát trận ấy, Lý Giật còn đơn giản bố trí một cái trung cấp khốn trận nữa. Bốn cái trận pháp hoàn toàn tạo thành một bộ, năng lượng bắt đầu khởi động, quy tích phức tạp, cho nên Lý Giật bận rộn như thế đấy. Tại chung quanh thân thể của mình, Lý Giật vẫn không quên bố kết một cái ảnh trận, chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào. Trận này quyết định thắng cuộc, cho nên có vẻ quỷ dị. Hai cường giả quyết đấu, một người khoanh chân mà ngồi, một người thì tay quyết bay động. Giữa hai người, năng lượng hỗn loạn bắt đầu khởi động. Kinh sợ đi qua, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp đảm. Ta nghĩ ra rồi. Bỗng nhiên các lão hai mắt trợn lên, vô cùng vui sướng nói. Người nghĩ ra cái gì chứ? Cách phá giải càn khôn trận này. Lý Giật rùng mình, không khỏi hỏi. Người nói thật chứ? Nhưng trong lòng thì hồ nghi bất định, đang nghĩ ra phương pháp phá giải, nào có hô ta gọi nhỏ như vậy chứ? Giữ lại im lặng phá đi mới là phong phạm tuyệt đỉnh cường giả. Chẳng lẽ... Đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ cái này cũng có thể lừa gạt sao? Càn khôn trận, không phá cũng là tự phá. Như vậy, ta nên cũng không phá, cũng không tự phá. Có thể nói được những lời đơn giản như vậy là thế nào không? Lý Giật nghe các lão nói có điểm mơ hồ. Như là đang ngồi, yên lặng chờ ngươi thể lực tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, chẳng phải là trận pháp tự phá sao? Ta thực quá thông tuệ rồi. Đấu thần điện các lão thật sự là thật tài tình, không phục không được. Cái này gọi là thiên tài phá giải, mà ngay cả đấu thần điện tử tế vẻ mặt cũng xấu hổ. Vấn đề là, bị các lão nói như vậy, Lý Giật cảm thấy hai cánh tay nhức mỏi không thôi. Vừa rồi một lòng ứng phó cường địch, căn bản cũng không có chú ý đến điểm này. Hôm nay, đối phương muốn đánh lâu dài, lúc này mới cảm thấy bàn tay nhức mỏi. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Một khi tay quyết, theo không kịp tiết tấu, muốn điều khiển tình diệu trận pháp thì phiền phức vô cùng. Vậy không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Đốc thần điện các lão nhìn như khôi hài, nhưng để tự cứu thì không có con đường thứ hai. Xem ra, phải chủ động phóng ra. Tâm niệm vừa động, trận pháp biến đổi, trong tầng khốn trận bỗng nhiên dừng lại. Hai cái sát trận hợp lại làm một, hội tụ thành thiên địa quyền khí cùng long sùng tạp tạp bổ sung năng lượng. Lập tức bão hòa, bão táp hóa thành từng đạo năng lượng khí xoáy, hướng đấu thần điện các lão bình tĩnh ngồi xếp bằng đánh tới. Sao chứ? Các lão nhẹ kêu một tiếng, cảm nhận được năng lượng công kích đã không phải là lúc trước yếu ớt như vậy nữa. Dựa vào vài đạo đấu khí tơ nhện phòng ngự, hiển nhiên không cách nào chống lại. Nhưng hắn cũng biết, trận pháp này càng là công kích càng là vô ích, có thể phản tác dụng vô cùng. Nhưng công kích hùng hãn không thể không đề phòng, thân thể cũng không cách nào chống lại. Khí xoáy công kích không có cho các lão quá nhiều thời gian để lo lắng, cho nên hắn quyết lần nữa dùng phương pháp chứng minh thiên tài của mình. Nhưng thân hình các lão dị thường tê dại, vài khí xoáy trong lúc đó xuyên qua góc độ tinh chuẩn, làm cho người ta sợ hãi thầm than. Điều này cũng nhờ sự giúp đỡ hình thể vô cùng khô gầy. Đổi lại, cường giả khác cho dù nghĩ ra biện pháp tình diệu như thế, chỉ sợ cũng không cách nào áp dụng được. Tóm lại, đấu thần điện thiên tài các lão hạ quyết tâm không chịu tấn công mà tính toán cùng Lý Giật giày rùa lâu dài. Loại chiến thuật đánh đầu dài này, Lý Giật có thể không muốn nhìn thấy. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, các lão muốn dùng bất biến ứng vạn biến, ta đây cũng có thể. Tay quyết dừng một chút, công kích lập tức đình chỉ. Lý Giật lắc lắc hai tay nhức mỏi, cười nói. Các lão, ngươi nhận thua đi. Phương pháp ngươi phá giải, ta cũng vậy, có biện pháp ứng đối rồi. Ừ, là như thế nào chứ? Các lão cũng tinh thông trận pháp, không phải không biết đạo trận pháp năng lượng dựa vào tự thần đấu khí tu vi. Đấu khí chỉ là thủ đoạn điều khiển trận pháp. Các hạ nói có lý, tính toán vây hãm ta tại trong trận sao? không có công tích sao? Quả nhiên là thông tuệ. Lý Dật có phần mang vài phần trào phúng cùng trêu tức, nhẹ nhàng cổ vũ tay mà thản nhiên nói: ta mặc dù giết không được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta, có phải như thế không? Không sai, nhưng ngươi muốn bắt ta là không có biện pháp, cũng không thể xem như ta thua. Vậy hào tổn quá. Lý Dật hướng một cái mà linh mà pháp sư bây giờ sau lưng nói: phiền ngươi tìm cho ta một chiếc giường êm, thuận tiện lại cầm chút rượu thịt nữa. Quyền đầu diễn biến đến loại tình huống này, Đấu Thần Điện cùng Tinh Linh tộc song phương đều không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho là Lý Dật nhất định cầm thua các lão, nhưng tình cảnh đã tốt hơn nhiều lắm. Mà pháp sư cho là thật, lĩnh bệnh trở lại trong quần doanh chuyển giường êm tới. Lý Dật thích thú ngồi ở giường êm, thỉnh thoảng phát ra vài đạo đấu khí tở nhện, thao túng trận pháp, tiểu giao tự đắc vô cùng. Trái lại với các lão, ít nhất là ở vào trạng thái giảm lỏng. Ai chiếm thượng phong, tự nhiên là nhìn thì biết. Hấp một ngụm rượu, Lý Dật lại bày trò: vô song, tới bóp lưng cho ta đi. Cung Vô Song hơi sững sờ, cười mỉm tiến lên, bộ dạng muốn đấm vai cho Lý Dật. Đại gia, người khổ cực rồi. Màn biểu diễn này làm Đấu Thần Điện Trừ Cường tức giận đến lỗ mũi cơ hồ phun lửa, rồi lại không có nửa điểm nhịn lại. Nhưng đám quyền quý cường giả cũng không có biểu lộ ngưng trọng như trước, đều buông lỏng xuống, thậm chí có ý cười trộm. Một cái đấu thần cường giả lại bị một thiếu niên tiểu tử làm chật vật như thế, điều này thật sự ở Đấu Thần Đại Lục chưa từng xảy ra. Nhưng các lão ở vào trong trận lại hồn nhiên chưa phát giác ra ngoại nhân ánh mắt cổ quái. Hiện tại hắn lại một lần nữa ngồi xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, tự hồ tự tìm phương pháp phá trận. Lý Dật làm sao không biết các lão đang suy tư tìm phương pháp giải quyết trận pháp. Cái lão quái vật này tuy cổ quái, nhưng bất luận mình làm cái gì hắn đều có thể có biện pháp ứng phó. Một là tuyệt năng lực đối khủng bố, đêm dài lắm mộng. Nếu thật sự cho hắn nghĩ ra biện pháp phá trận, chính mình cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên đừng xem Lý Dật tiểu diều tự tại, trong nội tâm so với người khác đều khẩn trương vô cùng. Các lão, có cần uống chút rượu không? Quấy nhiễu các lão suy nghĩ. Không cần. Các lão ý nghĩ bị cắt đứt, có điểm không cam tâm tình nguyện, nhướng mắt lâm vào trong trầm tư. Hắn không cần, đạo tiên, chúng ta đến uống vài chén nào. Có rượu uống, đạo tiên tự nhiên cũng không cự tuyệt, nhìn xem hơi có chút buồn cười, vẻ mặt tươi cười mà đi đến ngay. Đầu thần điện các lão, người cũng xem là tuyệt đỉnh cường giả, bị một tên hậu bối tiểu tử vây khốn như vậy, còn không nhận thua sao? Cái này còn không mất phòng phạm à? Lục Chỉ đạo tiên nói nhiều, nhưng đám đấu thần điện không dám dứt lời. Nghe được lời nhục nhục của Lục Chỉ đạo tiên nói, trên mặt của các lão xấu hổ, khó xử đáp. Nếu là thi đấu bình thường, ta nhận thua cũng không sao, hoặc còn có thể thỉnh giáo Lý Dật các hạ về trận pháp tình diệu. Nhưng trận chiến này quan hệ trọng đại, đơn giản nhận thua thì không được. Cho dù ngươi không chịu nhận thua, rằng có như vậy có ý nghĩa gì chứ? Nếu không, bổn tiên làm chủ trương cho, ván này xem như bất phần thắng bại đi. Lục Chỉ đạo tiên đề nghị có thể xem là một biện pháp. Vấn đề là trận đánh cuộc đấu này căn bản cũng không có ngang tay. Đạo tiên, người chỉ sợ mất công bằng, các lão thực lực còn tại đó. Đi dần chỉ có điều dựa vào điểm đầu cơ trục lợi tạm thời vây khốn các lão. Nếu người làm cho Lý Dật triệt tiêu trận pháp bằng bản lĩnh thật sự quyết đấu thì tốt hơn đấy. Lục Chỉ đạo tiên trừng mắt nhìn Hắc Y điện sĩ, lạnh lùng nói: ai nói trận pháp không phải là phương thức công kích của cường giả, mà là đầu cơ trục lợi. Người thử xem, loại đầu cơ trục lợi này, nếu như người bị khốn trong trận không phải các lão, người đã sớm phần thần toái cốt rồi. Bị Lục Chỉ đạo tiên nói như vậy, Hạng Y điện sĩ lập tức á khẩu không trả lời được. Lần tranh chấp này làm cho các lão trong trận sắc mặt khó coi. Nói như thế nào, đều chính mình ở vào thế hạ phong. Nếu như nói như vậy, chẳng phải là tự tát mình sao? Cắn răng một cái, các lão quyết định nói: Lý Dật, cho ta 3 ngày thời gian. Nếu như 3 ngày thời gian ta không có cách nào phá trận, coi như là ta thua rồi. Thế nào chứ? Lần này coi như một là thể hiện phong phạm của cường giả. Lý Dật cười, duỗi tay một ngón rồi nói: 1 ngày. 3 ngày, ít nhất là 3 ngày. Muốn biết rõ trận pháp này thật sự là có điểm khó khăn. Không có 3 ngày thời gian, tuyệt đối là không xong được. Đều thôi lùi một bước, 2 ngày, thế nào? Lý Dật bỏ thêm một ngón tay. Trên mặt hiện ra vẻ làm khó, nhưng hắn vẫn cắn răng một cái rồi nói: được, 2 ngày thì 2 ngày. Sau đó không quan tâm bất luận ngôn ngữ kẻ nào, Đấu thần điện các lão như lão thăng nhập định nghiên cứu trận pháp của mình. Trong lúc này, Lục Trị Đạo Tiên không khỏi tức cười nói, Lý Giật, người sẽ thật sự chờ hắn 2 ngày sau. Lý Giật nhưng lại cười khổ, cũng không che giấu vẻ bất đắc dĩ. Không đợi hắn nhận thua, Đạo Tiên người cho rằng ta có năng lực giết hắn sao? Có cái năng lực kia tự nhiên là đã sớm động thủ rồi, còn cần rằng con như vậy làm gì? Tốt lắm, bổn tiên ở chỗ này cùng người uống 2 thùng rượu. Chà chà, sao con không mau chuyển giường êm ra? Đúng rồi, lại kiếm một ít rượu, thịt ngon, thức ăn ngon, cũng mang đến đây. Lý Giật quay đầu lại lớn tiếng phần phó Tình Đình Bảo Pháp Sư, dừng một chút lại nói, Nữ vương bệ hạ, chư vị đều đi về nghỉ ngơi đi thôi, cũng không có gì hay nhìn ở đâu. Xác thực nhàm chán đủ rồi, 2 đại cường giả quyết đấu trở thành trang diện buồn cười như thế. Hơn nữa, nghe nói còn có khả năng muốn duy trì 2 ngày liên tục, nhưng cường giả kia lập tức đều muốn nghỉ ngơi rồi. Thấy mọi người muốn rời đi, Hạng Y Điển Sĩ cũng không ngăn trở mọi người. Hướng Chư Cường thi lễ rồi nói, đã như vậy, xin mời các vị tạm thời trở lại nơi nghỉ ngơi. Một câu chưa nói xong, đã thấy xa xa trấn nhỏ, khói đặc dâng lên, hỏa quang phóng lên trời, ẩn ẩn còn có tiếng chém giết, hò hét. Hạng Y Điển Sĩ lập tức biến sắc. Chỗ đó là đấu thần điện kiến tạo doanh địa tạm thời, chính là địa bàn đấu thần điện. Không ngờ có người dám ra tay đối với đấu thần điện chăng? Với đấu thần điện ủy vọng, nửa câu sau cũng chưa kịp nói ra miệng. Hạng Y Điển Sĩ cũng vài tên đấu thần điện liền hướng Khuê Khắc Hạp Cốc bay vút đi. Bản thân của họ phi tốc rất nhanh. Nhìn thấy Khuê Khắc Hạp Cốc khói lửa cùng hỏa quang, Lý Giật cười càng sáng lạng. Rất tốt, rất tốt. Xem ra, bà mỹ nữ đã bắt đầu giết người phóng hỏa rồi. Đấu thần điện cùng Chư Cường vừa ly khai, nhìn thấy cường giả cũng đi hơn phần nửa. Trên đỉnh núi, láo nhiệt lập tức tĩnh lặng. Có mấy trận quyết đấu, thật sự cũng không biết tròn méo chỗ nào. Đến lúc trời tối, chỉ còn lại Lý Giật, các lão, Lục Chỉ Đạo Tiên và một ít cường giả ở lại đây mà thôi. Khuê Khắc Hạp Cốc bạo động đã chấm dứt. Tinh Linh Tộc chiến sĩ thông báo, cùng Vô Song, Lý Băng cùng Lạc Thủy đã trở lại quân doanh Tinh Linh Tộc. Đương nhiên không chỉ các nàng, còn mang đến gần 100 vị nhân loại cường giả. Gần 100 vị cường giả tuy không tính là cái gì, nhưng những cường giả này đặt trên địa bàn chính mình đều là thế lực gia chủ một phương. Có cô lực lượng này, trong lòng Lý Giật cũng mừng thầm. Đấu thần điện tư tế sau khi trời tối mới một lần nữa trở lại đỉnh núi. Hạng Y Điển Sĩ sang mặt đau khổ, lúc này có thể nhìn ra được tâm tình của hắn, bởi vì toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của đấu thần điện đi tới đỉnh núi, lưu thủ tại trong hạp cốc đều đã đề cấp tư tế, cơ hồ bị tru sát hầu như không còn ai. Tuy phía sau cường giả đuổi tới giết chết không ít đối phương, nhưng đấu thần điện tổn thất nhân thủ số lượng cũng mấy ngàn người. Là người tổng phụ trách hành động lần này, Hạng Y Điển Sĩ đã dự cảm nếu đấu thần tổng điện trở lại sẽ tiếp nhận trừng phạt đáng sợ như thế nào, nếu như hắn còn có thể sống được trở lại đấu thần tổng điện. Đấu thần tổng điện ngàn vạn năm qua là địa phương bí mật nhất, giống như cái giếng sâu, vĩnh viễn không cách nào suy đoán được sự quỷ bí. Xuyên qua cửa chính, tại phòng đấu thần tổng điện cực kỳ bí ẩn, ngọn đèn tinh quang u thạch ảm ảm tán ra quang mang mông lung. Đây là một gian phòng 4 vách tường hòa văn trang sức tinh mỹ. Phòng không quá lớn, nhưng khắp nơi làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Nhưng quỷ dị nhất và rõ ràng đặt ở một cái thân thể thiếu nữ. Cô gái kia thoạt nhìn giống như lâm vào ngủ say. Có lẽ là bởi vì thiếu khuyết dương quang, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ để làm vẻ cho kẻ khác một loại xúc động muốn vút ve. Nàng nằm thẳng tại đó, mặc trên người một bộ quần áo tư tế bảo trắng. Nhưng nhìn ra được, nàng cũng không phải là tư tế, bởi vì tại trên người của nàng không có đeo bất luận cái thân phận ngọc bài gì. Vì cái gì còn không được, chẳng lẽ phán đoán của ta sai lầm rồi chăng? Trước người thiếu nữ, đấu thần điện tổng điện chủ vẻ mặt thống khổ. Hắn toàn nhìn thống khổ, lại có chút không cam lòng. 3 năm, vì cái gì ta còn không có biện pháp tìm được? Một lần nữa xòe bàn tay ra, có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay tổng điện chủ mờ mịt một vòng quyệt sắc quang hoa. Cái quang hoa chậm rãi tràn ngập tại trên thân thể thiếu nữ, rót vào trong áo bào cùng da thịt. Trên mặt của cô gái chậm rãi nổi lên biến hóa nào đó, có vẻ hồng nhuận hơn. Bỗng nhiên, tại vị trí ngực của thiếu nữ hiện ra một đoàn quang mang màu đỏ sậm. Cái đoàn quang mang màu đỏ sậm này như một con mèo nhỏ nghịch ngợm, lập lòe hình thái biến ảo. Dần dần tổng điện chủ trên trán bốc lên mồ hôi. Xung quanh thân thể bốc sạch sắc quang hoa càng ngày càng nồng đậm hơn. Tiếng đập cửa rất nhỏ vang lên, tự hồ là sợ tổng điện chủ bị quấy rầy mà tức giận. Tiếng đập cửa có vẻ đã rất nhỏ mà lại cẩn thận vô cùng. Nghe được tiếng đập cửa, tổng điện chủ chậm rãi thu thế, khí vụ mờ mịt cùng quang hoa rất nhanh tiêu tán, đứng dậy, cầm lấy một khối khăn mặt mà xoa xoa mồ hôi trên trán. Tổng điện chủ lúc này mới mở cửa ra. Bên ngoài cửa, một tên hồng y đại tư thế cung kính nhìn về phía tổng điện chủ thì lễ một cái rồi nói: "Tổng điện chủ đại nhân, Khuê Khắc Hạp Cốc có tin tức mới, sự tình có lẽ có biến hóa nào đó. Điện sĩ hy vọng người có thể xem qua tình huống này, hơn nữa làm ra chỉ thị mới." Nghe được tin tức Khuê Khắc Hạp Cốc, tổng điện chủ sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, nhưng vẫn biểu hiện bình tĩnh, cùng hồng y đại tư tế bước ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang âm u mà tiến vào trong phòng rộng rãi hơn. Gian phòng này tự hồ là văn phòng của đấu thần điện. Trong đó có một cái bàn lớn. Đằng sau chiếc bàn lớn, hai gã tư tế ngồi ở đó, đang đọc qua cái gì đó, cũng đang viết cái gì đó. Mỗi người thần sắc đều phi thường chuyên chú mà nghiêm túc, làm cho người ta có cảm giác chuyện bọn họ đang làm tràn đầy vẻ thần thánh. Nhìn thấy tổng điện chủ tiến vào, tất cả mọi người đứng dậy khom người. Tổng điện chủ đại nhân, hạng y điện sĩ từ Quê Các Hạp Cốc truyền tống tới một văn kiện. Hắn hy vọng ngài có thể mau chóng đọc được. Văn kiện cũng không quá dày, chỉ có 3 trang, nhưng hiển nhiên nội dung cũng không nhẹ nhàng, bởi vì tổng điện chủ lông mày nhíu lại càng ngày càng gấp, chậm rãi vò nát văn kiện lại. Điện sĩ, có một tin tức không tốt cho lắm, ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Chúng ta tại Quê Khắc Hạp Cốc hành động cũng không thuận lợi, đánh cuộc đấu tiến hành 2 trường rồi, chúng ta thua 1 trường. Không phải các lão không có giống như chúng ta đoán trước giải quyết thắng cục, sự khác biệt hắn bị khốn trụ, tình huống cũng không quá khả quan, mà càng làm người phẫn nộ chính là người chúng ta tại Quê Khắc Hạp Cốc tù kiến trúc tạm thời bị nhân loại cường giả công kích. Đúng vậy, chúng ta tổn thất thảm trọng, vẫn lạc ít nhất là 50 người. Đây là một sự kiện có thể nói vô cùng nghiêm trọng. Cái này qua ngoài ý muốn, các lão lại bị vây khốn, ai có thể làm được như vậy? Đối thủ của chúng ta là Lý Giật, nhưng cũng không ngờ là hắc y điện sĩ đi làm chuyện này có lẽ là một sai lầm. Hiện tại, các người có đề nghị gì tốt không? Vị điện sĩ kia cảm thấy ngoại ý muốn, tiếp tục tiếp lời. Chúng ta phải chăng đi ngăn cản hắn, nhất định phải hạ quyết tâm. Trong thời gian 1 ngày thua trận quyết đấu này mà nói, đấu thần điện uy vọng cũng không cách nào đền bù tổn thất. Nhưng cường giả kia có can đảm công kích đấu thần điện là một loại dấu hiệu. Đấu thần điện đại lục, mực nước bắt đầu khởi động thế lực phản đối chúng ta rồi. Bọn họ nhất định sẽ thừa cơ hội này hội tụ thành một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Nếu như không đem bọn họ bóp chết trong trạng thái trứng nước, tình huống sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Ta đồng ý với ý kiến của điện sĩ Áo Lam. Về sau đã kích đám thế lực phản đối đấu thần điện, nếu như không có thể, càng ngày càng nghiêm trọng hơn, đến lúc không cách nào khống chế cả thế cục. Vấn đề là, sự tình không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Một điện sĩ đưa ra cái nhìn tổng quát. Trên thực tế, ta vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Chúng ta đã không cách nào khống chế cả đấu thần đại lục. Sáng suốt lúc này là dùng tâm tính đi đối đãi loại biến hóa này. Tên Lý Giật tuổi trẻ kia có lẽ là thuận theo loại tình thế này mà cảnh cáo chúng ta. Hoàng điện sĩ, chẳng lẽ người có thể dùng một người tu luyện thiên ma đấu khí tồn tại ở đấu thần đại lục sao? Áo Lam điện sĩ thanh âm đề cao vài phần, sáng giọng chất vấn. Tổng điện sĩ biết rõ, nếu như bỏ mặc những điện sĩ này cãi cọ, thì khả năng cần nửa tháng thời gian mới có thể làm mọi người thỏa hiệp. Được rồi, bất kể như thế nào, Khuê Khắc dãy núi tình thế đã vượt qua khỏi dự đoán của tất cả chúng ta. Xem ra, ta cần đích thân đi xem, chuẩn bị truyền tống trận. 2 giờ sau, điện sĩ Áo Lam, người cùng đi với ta. Xét thấy tình thế biến hóa, ta cần tổng điện hướng các phần điện phát ra mệnh lệnh động viên. Tất cả hồng y đại tư tế cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đến tổng điện tập kết trở lệnh. Có lẽ chúng ta không thể không bị ép cuốn vào một hồi chiến tranh. Đúng như vậy, lúc này đem vận mệnh đấu thần điện mà quyết định chiến tranh. Tổng điện chủ đại nhân, Hoàng điện sĩ lớn tiếng nói. Lúc này có lẽ phái hắc y điện sĩ đi Khuê Khắc Hạp Cốc càng bết bát hơn nhiều. Chúng ta không cần chiến tranh mà là cần thay đổi củng cố hữu nghị. Điện sĩ tiền sinh, mời người rõ ràng cho đây là một trường chiến tranh. Trong chiến tranh, biểu hiện nhân từ là đánh mất điều kiện có lợi, chắp tay tặng thắng lợi cho địch nhân. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, điện sĩ Áo Lam, mang Lý Na theo. Tại đấu thần tổng điện phát sinh cãi cọ, Lý Dận cùng Lục Chỉ Đảo Tiên cũng đã xảy ra một điểm tranh luận nhỏ. Đảo Tiên, ta thừa nhận người đối với rượu giải thích so với càng sâu hơn. Nhưng loại người như đào tù rượu đều là tuyệt đối rác rưởi. Dựa vào cái gì nói như vậy? Mỗi một chủng rượu đều có chỗ độc đáo. Người không thể bởi vì phân vấn nước tiểu cùng hương vị chối bỏ ưu điểm của nó. Ngày chính người đều thừa nhận hương vị phân vấn nước tiểu. Dựa vào những rượu này thật là tai tinh, ta hận không thể bóp chết hắn. Lý Giật hung hăng mắng, đồng thời lại bắt đầu đưa ra vài đạo đấu khí thừa nhận của mình. Trận pháp bất loạn thảo túng. Long sổng tạp tạp đã đình chỉ công kích trận pháp, thanh thanh thật thật đứng ở sau lưng Lý Giật. Nghe hai người làm một loại còn lại đao tu rượu mà cãi nhau. Bên trong trận pháp, đốc thần điện các lão nhíu chặt hai hàng lông mày, lâm vào trầm tư. Khi thì đứng dậy, trong phạm vi bốn phía đi đi lại lại. Khi thì mặt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Khi thì lại toát ra biểu lộ thật sâu là thất vọng. Cùng lúc ấy Lý Giật, Lục Chỉ Đảo Tiên khí thế ngất trời. Đốc thần điện đại thủy trung có một cỗ khí thức tối tăm. Nếu như không phải có không ít cường giả chứng kiến, bọn họ rất có thể sẽ xông lên cùng Lý Giật mà liều mạng. Nhưng coi như đã nói như vậy, thì Lý Giật có Long Sùng cùng Lục Chỉ Đảo Tiên lược trận cũng chưa chắc sợ bọn họ. Trong lúc bất trí bất giác, sắc trời đã sáng rõ, gió lạnh thấu xương, một lần nữa tạo nên một tầng băng sương. Như vậy lại qua một ngày, sáng sớm thái dương dần dần lần nữa bay lên, băng sương bây giờ nhạt dần, trận đánh cuộc đấu vẫn đang diễn ra. Ngoại trừ đỉnh núi đã biến mất, trong lúc này tự hồ cũng không có phát sinh thêm cái gì. Các lão, người cố gắng lên, chỉ còn lại có nửa ngày. Nếu như đến xế chiều người còn không nghĩ ra phương pháp phá trận thì phải nhận thua rồi. Mộ Quang có chút ngốc trệ. Đốc thần điện các lão nghe vậy, nâng lên một đôi mắt có chút đục ngầu, khẳng định nói. Không cần đâu như vậy, rất nhanh, ta liền rõ ràng trận pháp này. Điều này là không thể, vì phong ngơ điểm này, Lý Giật cơ hồ là cách mỗi một giờ biến ảo vị trí quan khiếu một lần. Nếu như các lão muốn tìm hiểu, đừng nói là hai ngày thời gian, chính là 2 năm, 20 năm, hắn chỉ sợ cũng không cách nào phá trận. Cho nên Lý Giật càng thêm yên tâm, tiếp tục uống rượu, thỉnh thoảng phân phó tình linh và pháp sư sau lưng lấy rượu cùng mấy món ăn. Cho nên gần buổi trưa, sự tình rốt cuộc lại có biến hóa lòng trời lở đất. Biến hóa này cũng không phải là các lão có phương pháp thiền tài phá trận, mà là đấu thần điện tổng điện chủ Giá Lâm, là nhân vật quyền thế lớn nhất đấu thần đại lục, đi tới chỗ nào đều có người nhìn vào. Khi hắn xuất hiện ở đỉnh lúc, thì lúc này Lý Giật biểu lộ bất cần đời, trong nháy mắt biến mất, trở nên ngưng trọng hẳn lên. Lý Giật các hạ, 3 năm không gặp, người vẫn có phong thái như trước. Tổng điện chủ vẻ mặt mỉm cười, trong ánh mắt Lý Giật đã có một cỗ hàn ý làm cho người ta cảm thấy thật sợ hãi. Lão quỷ, người rốt cuộc đã tới rồi. Loại trường hợp này, thiếu người thật đúng là một loại tiếc nuối. Lý Giật ngữ khí rất lạnh, nhìn thấy tổng điện chủ, Lý Giật trong óc hiện hiện tình cảnh đấu thần lực lực ngã xuống. Sau khi rời khỏi lòng đảo, chính mình bị đuổi giết cùng hung hiểm, có thể nói đều là do người này ban tặng. Cho nên Lý Giật hiện tại, đối mặt với người này, lòng căm hận vô cùng. Thời gian đã trôi qua thật là nhanh, thoáng cái 3 năm rồi. Bất quá 3 năm này, Lý Giật, tiến bộ của người cũng không lớn, mới thẳng có 2 tinh. Đấu thánh tam tinh, chút thực lực ấy, tại đấu thần đại lục tựa hồ còn chưa đủ để kiêu ngạo. Còn đủ để kiêu ngạo hay không, không nhọc tổng điện chủ các hạ hao tâm tổn trí. Xin hỏi, người tìm đến phiền phức ta sao? Hay là tới nhìn đấu thần điện tại đánh cuộc đấu bị thất bại? Đánh cuộc đấu còn chưa kết thúc. Nói đấu thần điện thất bại, tựa hồ còn quá sớm đấy. Lúc bắt đầu hiện thân, tổng điện chủ vẫn chú ý ở bộ trận pháp tổ hợp. Đối với trận pháp, tổng điện chủ cũng đọc lướt qua, nhưng nếu bàn về trình độ tinh thông, hiển nhiên cùng các lão không phải là cùng một cấp bậc. Nhưng bởi vì như thế, khiến cho hắn sẽ không quá dò đo kỹ thuật phá trận, mà là trước tiên nghĩ bản thân mình có được lực lượng. Bản điện gặp qua các lão. Chậm rãi đi đến trước trận, tổng điện chủ hướng các lão thì lễ một cái. Nhìn thấy tổng điện chủ, trên mặt các lão không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ, bị tiểu tử trước mặt này giam lòng cũng không phải là một chuyện vinh quang gì.